Thầy mời tất cả đại chúng cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật này Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng cùng buông tay, ngồi thanh thản trang nghiêm để chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý, đại chúng chúng ta là ngày tu học thường kỳ. Chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước, chúng ta đã học đến bài 201, học từ gió. Hôm nay, chúng ta học tiếp sang bài 202, học từ núi. Kính thưa đại chúng, trước hết Thầy nói một chút về núi, nghe không? Có lẽ chúng ta ở đây thì ai cũng biết về núi và thấy núi và cũng được đến núi rồi, đến Chùa Ba Vàng là đến núi rồi. Thế nhưng mà cũng có nhiều người có thể nhìn thấy núi qua hình ảnh, nhưng mà thực mà được đặt chân lên núi thì cũng chưa. Thầy nhớ cách đây mấy năm, có đoàn các cháu học sinh ở tỉnh Thái Bình. Tỉnh Thái Bình là một cái tỉnh mà hoàn toàn không có một cái ngọn núi nào cả. Thế thì các cháu được nhà trường tổ chức về Chùa Ba Vàng để tham quan chùa và được các thầy cho leo núi. Thì khi đến chùa là các cháu hạnh phúc, gọi là hạnh phúc giống như là vỡ òa. Lần đầu tiên được tận mắt thấy một cái ngọn núi như thế này, rồi được leo lên núi, cái cảm giác các cháu rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Cũng giống như hồi bé Thầy ở nhà quê, Thầy nhìn xa xa thấy cái ngọn núi Thiên Thai và lúc ấy cứ mường tượng không biết núi nó thế nào, ở trên núi có cái gì, và ước ao một ngày nào mình được đến núi và mình leo lên trên núi. Đến bây giờ đi tu thì phải ở núi. Thưa đại chúng, thế thì kính thưa đại chúng, nói về núi về đồi thì nó chính là những cái phần đất mà nhô lên cao, cao khỏi mặt đất. Đấy, và nó có sườn, nó có chân. Đó. Đó. Thế thì giữa núi và đồi nó có khác nhau. Núi thì cao hơn đồi, đồi thì lại cao hơn, hơn gò. Thế gò thì lại còn cao hơn là mô. Đấy, dân mình có những cái từ một mô đất nó nhô lên, thâm thấp thôi gọi là mô đất. Cao hơn nữa là gò đất, mà cao hơn gò là đồi, cao hơn đồi là núi. Thế thường thì núi ấy, người ta có cái quan niệm là nó phải cái độ cao từ 100 mét trở lên thì mới có thể gọi là núi. Còn dưới thì có khi người ta gọi là cái đồi. Như núi Ba Vàng chúng ta ở đây là cao, là cái chỗ mà chúng ta đang ở ngôi chính điện này là cao khoảng độ gần 300 mét so với mặt nước biển. Đó, thế còn cái đỉnh núi chùa mình ở trên kia thì phải cao đến 600 mét đấy, 500-600 mét đấy. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, núi theo các nhà khảo cứu người ta thấy là hiện nay núi là chiếm đến 24% diện tích của mặt đất. Đấy. Nước hôm trước chúng ta học đấy là chiếm hơn 70% diện tích của trái đất. Thế còn núi thì lại chiếm 24% mặt đất. Tức là đây là đối với đất liền thì núi nó chiếm mất 24%. Thế và chúng ta cũng nghe nhiều những ngọn núi rất nổi tiếng. Như là ở cái dãy Hy Mã Lạp Sơn, đấy, Himalaya đấy, thì có đỉnh núi Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao 8.848 mét. Đó. Thế rồi ở Nhật Bản có ngọn núi rất nổi tiếng là núi Phú Sĩ, rất là đẹp. Ở Trung Quốc thì có núi Thái Sơn. Trung Quốc còn có 4 cái núi nữa gọi là Tứ Đại Danh Sơn. Tứ Đại Danh Sơn là Phổ Đà Sơn, Nga Mi Sơn, Ngũ Đài Sơn, rồi Cửu Hoa Sơn. Đấy, 4 cái ngọn núi này. Và họ nói là 4 ngọn núi này là có 4 vị Bồ Tát ngự trị. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm. Ở Trung Quốc là lấy hết 4 ngọn núi này, là mấy vị Bồ Tát lớn là Trung Quốc lấy về hết. Các Bồ Tát đều ở đấy hết. Nghe không? Núi Ngũ Đài Sơn là Bồ Tát Văn Thù. Núi Nga Mi Sơn là Bồ Tát Địa Tạng. Núi Phổ Đà Sơn là Bồ Tát Quan Âm. Núi Cửu Hoa Sơn là Bồ Tát Phổ Hiền. Đấy. Nghe không? Đấy, thế thì thưa đại chúng, đấy là những cái mà bên đất nước Trung Quốc. Thế còn cái núi Thái Sơn mà trong ca dao chúng ta hay nói đến, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì hóa ra cái núi Thái Sơn này cũng là ở Trung Quốc, nó ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, thưa đại chúng. Đó. Cũng là một ngọn núi lớn, mà cũng là một cái danh lam thắng cảnh lớn của Trung Quốc. Thế ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta có một cái ngọn núi mà được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương, đó là núi Phan Xipang ở Lào Cai, trên Sapa đấy chúng ta đấy. Đấy. Và hiện nay thì ở trên cái đỉnh núi đấy thì đã được tập đoàn Sun Group họ đầu tư xây dựng những cái công trình rất là đẹp. Chùa chúng ta thì cũng đã có tổ chức cho Phật tử rồi là các cư sĩ cũng được đến tham quan cái đỉnh núi Phan Xipang này rồi, cũng rất là cao. Đó. Gọi là nóc nhà Đông Dương. Thế và gần với chùa chúng ta ở đây thì có núi Yên Tử, phải không? Núi Yên Tử, đỉnh núi Yên Tử là chùa Đồng đó là cao 1.068 mét. Còn núi chùa Vàng chúng ta đây thì cao cái đỉnh trên kia thì cao chắc khoảng độ hơn 600 mét rồi đấy, 600-700 mét, cũng khá là cao. Thì kính thưa đại chúng, như vậy là núi rất là gần gũi với con người chúng ta. Và Thầy thấy là hầu hết những cái chỗ núi cao này đều trở thành những cái danh lam, thành những cái điểm du lịch. Vì tâm lý con người ta cũng rất là thích chinh phục những cái đỉnh cao, khám phá những cái đỉnh cao. Cho nên vẫn có những người ta tổ chức là leo núi Everest, ấy, đỉnh Everest, rồi leo lên đỉnh Phan Xipang. Thầy nhớ có anh Sơn Lâm á. Anh tuy là một cái người bị tật nguyền, phải đi bằng 2 cái nạng. Thế nhưng mà anh cũng phát tâm là đi leo bộ từ dưới chân núi mà lên tận đỉnh Phan Xipang, đại chúng. Đấy, rất là kiên cường đấy, nó rất kiên cường. Chúng ta hai chân khỏe mạnh mà leo được cái ngọn núi này còn khó. Thế nhưng mà anh quyết tâm bằng 2 cái nạng mà anh tự mình leo lên cái đỉnh núi Phan Xipang. Đấy, đại chúng thấy cũng rất là thán phục anh đấy. Thì tâm lý con người ta rất là thích chinh phục những cái đỉnh cao. Và thực sự thì Thầy nghĩ là chẳng phải là ai đâu, bản thân Thầy cũng rất là thích mà đi đến những cái đỉnh cao mình rất là thích. Mình muốn đã đi đến nơi thì đi lên tận đỉnh luôn. Khi mà Thầy bước chân về cái chùa Vàng này lần đầu tiên ấy, mới ra thăm thôi chứ lúc là chưa bổ nhiệm về, thì Thầy với mấy huynh đệ đến đây cái là Thầy quyết định là leo lên tận đỉnh núi này luôn. Thế này chúng ngày đầu tiên lên leo lên tận đỉnh núi, đến tận cái đỉnh sân bay đấy. Trên cái đỉnh núi chùa mình nó có một cái sân bay của máy bay trực thăng á. Cái diện tích nó khoảng độ 1.000 mét vuông gì đó, bằng ở trên đỉnh núi, họ làm cái sân bay quân sự ở trên đấy. Đó. Kính thưa đại chúng, thưa còn trong Phật giáo chúng ta, kinh điển thì thường nói đến mấy cái núi. Trong kinh điển Phật thì thường hay nhắc đến cái núi Linh Thiếu Sơn ấy, hay còn gọi là Kỳ Xà Quật. Đó, là cái núi mà Đức Phật thuyết rất nhiều bộ kinh Đại Thừa ở đó. Và cái núi đó là hiện nay vẫn ở Ấn Độ, vẫn hiện diện, vẫn tồn tại. Và những cái di tích về Đức Phật và các vị Thánh Đệ Tử ở đó vẫn còn. Thế và Thầy thì cũng đã được đến cái đỉnh núi Linh Thiếu này nhiều lần rồi. Mỗi lần đi Ấn Độ thì đều qua đó. Và bên cạnh đó, trong kinh điển của Phật thì còn nói đến núi gì? Núi Tu Di, đấy, núi Thiết Vi. Wow. Đấy, cái núi Tu Di. Đấy. Trong kinh hay nói đến núi Tu Di lắm. Rồi núi Thiết Vi. Thế núi Tu Di là cái núi rất là lớn. Mà nếu nói trong kinh điển nói thì núi Tu Di nó là trung tâm của một cái thế giới. Một cái thế giới. Trong kinh Trường A Hàm thì Đức Phật nói là một cái thế giới ấy, một cái tiểu thế giới của chúng ta thì trung tâm của nó là cái núi Tu Di. Và mặt trời, mặt trăng ấy là chạy xung quanh cái núi Tu Di này. Bốn bề của cái núi Tu Di này là có bốn châu thiên hạ. Bốn châu. Cái châu thứ nhất gọi là Bắc Cu Lô Châu. Châu thứ hai là Đông Thắng Thần Châu. Châu thứ ba là Nam Thiệm Bộ Châu. Và châu thứ tư là Tây Ngưu Hóa Châu. Bốn cái châu này đều có người ở cả. Mà cái trái đất chúng ta thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu, thưa đại chúng. Đấy. Nam Thiệm Bộ Châu thì con người cái tuổi thọ hiện nay chỉ trên dưới 100 thôi. Thế nhưng mà ở cái châu Bắc Cu Lô Châu á, là người nào cũng có tuổi thọ 1.000 tuổi. Ở cõi đó là cực kỳ sung sướng. Con người gần như không phải làm gì. Ăn mặc tự nhiên và ai cũng thế, chẳng có bệnh tật gì, cứ sống đủ 1.000 tuổi mới chết. Thưa đại chúng, Thầy có đọc trong cái bộ kinh này thì nghe Đức Phật kể về đấy thấy rất là lạ kỳ. Rất lạ kỳ. Cái cõi này, cái châu này như thế. Thế nhưng mà cái châu này thì lại thiệt thòi là không có Đức Phật xuất hiện ở cái châu này. Vì cái châu này quá sung sướng, con người ta chẳng biết khổ là gì cả. Chưa bao giờ phải khóc lóc gì cả, thưa đại chúng. Không buồn, không khổ bao giờ. Cứ sống hết 100 tuổi chết. Nghe rồi. Thế thôi, cho nên họ chẳng biết khổ là gì cả. Cho nên Đức Phật không xuất hiện ở cái cõi, ở cái châu này. Thế còn ba châu còn lại thì Đức Phật có xuất hiện. Mà đặc biệt nhất là cái châu của chúng ta, là Nam Thiệm Bộ Châu này, là cái châu mà có khổ, có vui. Và cho nên con người đây là phải kham chịu, phải nhẫn chịu rất nhiều thứ. Và Đức Phật thì ra đời ở cái châu Nam Thiệm Bộ Châu này. Đại chúng. Thì trong kinh nói rằng, kinh Thế Ký thì nói thế này, cái chỗ mà có một mặt trời, một mặt trăng vận hành xung quanh ấy, thì ở trung tâm là một cái núi Tu Di. Đấy, như vậy, hiện nay thì thưa đại chúng, có lẽ là khoa học chúng ta cũng chưa khám phá ra, chưa biết được cái núi Tu Di nó nằm ở đâu. Nhưng trong kinh điển Đức Phật thì nói nhắc đến rất nhiều về cái núi Tu Di này. Có nhiều người lầm thì cứ nghĩ núi Tu Di là cái núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng không phải. Nó là trung tâm của cả một cái Thái Dương Hệ này cơ. Một cái thế giới, người ta gọi một thế giới đó. Có một mặt trời, một mặt trăng, bốn châu thiên hạ. Mặt trời, mặt trăng là quay xung quanh cái núi Tu Di này. Thế mà chúng ta lại thấy là trái đất chúng ta thì lại quay quanh mặt trời, và mặt trời thì lại quay xung quanh cái núi Tu Di này cơ. Nên như vậy cái núi Tu Di này nó rất lớn. Rồi trong kinh còn nói thế này, 1.000 thế giới như thế, 1.000 cái thế giới đó, có 1.000 núi Tu Di, 1.000 mặt trời, 1.000 mặt trăng, 4.000 châu thiên hạ. Như vậy thì mới gọi là một tiểu thiên thế giới. Hợp 1.000 cái thế giới, mà thế giới có một mặt trời, một mặt trăng và một núi Tu Di đấy, và bốn châu thiên hạ đấy. 1.000 cái đấy gọi là một tiểu thiên thế giới. Thế và 1.000 cái tiểu thiên thế giới như vậy gộp lại gọi là một trung thiên thế giới. 1.000 cái trung thiên thế giới như vậy gộp lại mới gọi là một đại thiên thế giới. Và một đại thiên thế giới là một cõi của phụ trách của một Đức Phật đấy. Đấy, giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta là phụ trách một cái đại thiên thế giới đấy. Thì đại chúng thấy thế nào? 1.000, 1.000, 1.000. Đấy là vào 1 tỷ cái thế giới như vậy. Là mình Đức Phật Thích Ca của chúng ta là phụ trách một cái đấy. Đấy gọi là một đại thiên thế giới. Hay ta còn gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Đấy, cái danh từ mà Phật tử chúng ta hay nói là tam thiên đại thiên thế giới là như vậy đấy. Một cái tiểu thế giới là gồm có một cái núi Tu Di, mặt trời, mặt trăng và bốn châu thiên hạ, rồi các cõi trời. Đấy. Trong cái núi Tu Di của chúng ta thì chúng ta là ở phần lưng chừng của núi Tu Di, nâng chừng núi Tu Di là Tứ Thiên Vương ở, còn chúng ta là ở phía dưới của núi Tu Di. Đàn đỉnh của núi Tu Di là trời Đao Lợi ở. Tức là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông ở trên đỉnh của ngọn núi Tu Di. Đấy. Như vậy là chúng ta bây giờ thực sự là cũng chưa phát hiện ra được núi Tu Di nó nằm ở đâu. Wow. Có nhiều người mà nói vui mà tôi cũng đi máy bay bay lên trời rồi mà tôi chả thấy cõi trời ở đâu cả. Chỉ thấy mây là mây thôi. Thực ra thì máy bay của mình bay mới có được khoảng độ chục cây số, tầm cao chắc chục cây số. Thì chưa thua gì cả. Mà cái núi Tu Di thì trong kinh tả nó lớn lắm. Đấy, chứ không phải chuyện thường. Đỉnh núi Tu Di là ông trời Đao Lợi, ông ở cõi trời Ba Ba đó, ở trên đỉnh núi Tu Di. Thế cho nên có lẽ chúng ta vẫn chưa khám phá ra cái núi Tu Di này nó ở đâu. Nhưng trong kinh thì Đức Phật khẳng định là có núi Tu Di. Núi Tu Di này là trung tâm của một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới đấy có một mặt trời, một mặt trăng, bốn châu thiên hạ, có đủ thứ biển, nước, các thứ, rồi các hành tinh. Đấy. Thế thì Thầy nghĩ là cứ căn cứ theo kinh Phật thế này thì các nhà khoa học phải khám phá, phải tìm kiếm tiếp xem là cái núi Tu Di của chúng ta nó ở đâu. Nghèo. Thế nhưng mà kính thưa đại chúng, trong kinh thì cũng thường hay nói đến núi, và núi là để tượng trưng cho những cái gì đấy to lớn và rất là vĩ đại, những cái gì to lớn, cao lớn, to rộng thì người ta hay thường ví với núi này, với biển này. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra, hay là nghĩa mẹ như nước biển Đông lai láng. Đấy. Cái những cái gì to lớn người ta hay ví với núi với biển, vì thực sự thì ở trên cái trái đất này thì núi với biển là những cái mà những cái to nhất ấy. Chả có cái hồ nào rộng bằng biển, chả có cái đống đất nào to bằng núi. Đấy. Những cái gì to lớn người ta thường ví với núi với biển. Có một cái bài hát của một sư thầy sáng tác cũng nói ví Đức Phật là Ngài như như ngọn cao sơn. Đấy. Thượng tọa Trân Quang có sáng tác cái bài hát đấy, Ngài ví Đức Phật như ngọn cao sơn mà con thì như hạt bụi thôi. Ngài như cả đại dương mà con thì như giọt nước thôi. Đấy. Đấy, ví những cái gì to lớn, vĩ đại thường ví với núi. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ xem hai cái vị trí giả này, họ học được cái gì từ núi. Để chúng ta cùng vào văn kinh nha. Vào văn kinh nè. Tỳ kheo Na Tiên mới nói, về núi cũng có năm điều để học, Tâu Đại Vương. Na Tiên nói với vua Milan Đà rằng, về cái núi á, là có năm điều để học. Bài hôm trước chúng ta học về gió, thế gió cũng có năm điều để chúng ta học. Nghe không? Thế hôm nay học về núi cũng có năm điều. Thì chúng ta hôm nay xem các vị học được những cái gì từ núi đây, năm cái điều này. Chúng ta biết là núi là rất là cao, là lớn, là vững chắc rồi. Nghe không? Vậy thì chắc rằng các vị cũng sẽ rút ra những cái tính chất này đây. Điều thứ nhất ấy, thì Kheo Na Tiên nói, núi thường ở một chỗ, không có chuyển động, không lay động, không rời đổi, dù gió to hay là bão dữ. Núi thường ở một chỗ, không chuyển động, không lay động, không rời đổi, dù gió to hay là bão dữ. Đấy, thì chúng ta thấy cái này thì rất là đúng sự thật. Nào, núi mấy khi mà nó rời đổi, chỉ trừ có khi động đất thôi. Động đất hoặc là nó sạt, mà sạt thì nó mà sạt cả quả núi thì là rất là khó, chỉ sạt phần nào thôi. Trừ khi động đất. Đấy, người ta cũng nói là cái dãy Himalaya đấy, sau cái trận động đất của Nepal là nó cũng có dịch chuyển mất mấy cm đấy. Không biết người ta đo kiểu gì mà đo được là nó dịch chuyển mấy cm. Thầy đọc trong cái khoa học ấy. Khi sau cái trận động đất ở Nepal thì cái dãy núi Mã Lạp Sơn ấy, Himalaya đấy, nó di chuyển mấy cm. Đấy, thưa đại chúng. Thế như vậy núi nó rất là ít di chuyển, nó chỉ di chuyển khi nào có những cái sự biến cố đặc biệt về về địa lý nó mới chuyển thôi. Chứ còn núi gần như là nó đứng im. Trăm năm nó vẫn ở đấy, nghìn năm nó vẫn ở đấy. Cái núi Yên Tử giờ nó bằng nghìn năm, bao nhiêu nghìn năm nó vẫn ở đấy. Chứ còn khi mà để nó biến đổi từ núi mà thành đồng bằng rồi thành biển thì nó phải là trải qua một cái thời gian rất là dài, những cái sự biến động rất lớn về mặt địa chất. Nhớ mới được. Tất nhiên cũng có những vùng núi rồi trở thành biển. Núi trở thành biển, thưa đại chúng. Có lẽ Thầy nghĩ có khi là cái vịnh Hạ Long của mình ngày xưa có thể là đấy là núi đấy, rất nhiều những ngọn núi đấy. Nhưng rồi sau động đất ấy, thì là đất nó sụt, nó lún và rồi nước nó tràn vào thành biển, thì những cái ngọn núi trở thành những cái đảo ở trên biển. Nó như vậy đấy. Cũng giống như ở Ninh Bình bây giờ đấy, khu di tích Tràng An, Bái Đính đấy, thì toàn là núi, nhưng bây giờ anh đắp đập, anh cho nước vào thì tự nhiên nó trở thành một cái giống như cái biển gọi là Hạ Long ở trên cạn đấy, phải không? Đó, thì chúng ta thấy thì cái sự biến động của địa chất thật là mạnh nó mới có thể rời đổi núi được. Thế còn núi thì bình thường không có rời đổi, không lay động. Và từ đó thì Tỳ Kheo Na Tiên rút ra bài học cho những người tu hành, đặc biệt nhất ở đây là các vị sa môn, những vị xuất gia, học được cái gì từ cái tính chất này của núi. Cũng vậy, vì sa môn cũng phải biết học từ núi, phải biết trụ tâm vững chắc, kiên định, không lay chuyển, không chấn động, không rời đổi giữa cõi thiện ác, phải trái, khổ vui, được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, giữa tham và sân, giữa đúng và sai, vân vân. Ở đây Na Tiên mới nói rút ra từ núi, học từ cái ngọn núi. Ngọn núi là không lay động, không di chuyển, rời đổi, dù là gió, là bão lớn. Thế thì một vị tu hành, một vị đặc biệt là một vị sa môn, một vị xuất gia, đệ tử Phật, phải làm sao? Phải biết trụ tâm một cách vững chắc, kiên định, cũng không lay động như núi vậy, không rời đổi giữa dòng đời đầy thiện ác, khổ vui, phải trái, được mất, hơn thua. Đấy, cái dòng đời của chúng ta, dòng sống của cuộc đời nó cứ trôi chảy, và trôi chảy trong cái dòng đời đấy nó đủ tất cả, được mất, hơn thua, phải trái, đúng sai, rất nhiều thứ. Chúng ta trôi trong cái dòng đời ấy, thì một vị xuất sĩ, một vị tu sĩ phải giữ được cái tâm làm sao vững như núi, không bị rời đổi, không bị lay động, không di chuyển, đó mới được. Đúng như Đức Đại Bi đã thuyết, núi đầy đặc không trống bộng ở giữa, không hề di động hay chuyển động. Bậc trí tuệ cũng nên như thế, phải đầy đặc giới định và tuệ, không trống rỗng ở giữa, khả dĩ an nhiên, tự tại trước lời khen tiếng chê của cuộc đời. Đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng đã từng nghe về bát phong rồi, nghe không? Tám ngọn gió ở đời. Bát phong, tám ngọn gió ở đời. Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ và lạc. Và có lẽ trong cuộc đời chúng ta, ai đến cái tuổi này cũng đều nếm trải không ít thì nhiều tám cái ngọn gió này. Nghe không? Đều nếm trải hết đấy. Không đủ hết cả tám thì cũng vài ba ngọn gió. Lợi suy là chúng ta nếm đấy, được mất đấy. Nghe không? Hủy dự, khen chê, chúng ta cũng nếm cả rồi đấy. Và thực sự mà nói thì tâm một kẻ phàm phu trước tám ngọn gió này thì đều bị lay động hết và đều rời đổi hết đấy, thưa đại chúng. Đều rời đổi hết đấy. Nó khó giữ được mình lắm đấy. Nhất là khi người ta chê bai mình. Mình là thật là tốt, nhưng người ta chê mình, người ta nói xấu mình, rồi thì tự nhiên mình buồn khổ, mình oán hận. Cái đó chúng ta bị rất nhiều, thưa đại chúng. Đấy. Làm sao để chúng ta không bị, chúng ta vượt qua. Đấy. Thế thì ở đây, Na Tiên dẫn lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta, người tu hành phải làm sao? Chúng ta phải biết làm sao cho đầy đặc giới định tuệ, giống như ngọn núi nó đặc, nó không bị trống bỗng ở giữa. Đó. Đầu tiên, người tu hành chúng ta phải thực tập, thực hành giới luật. Người cư sĩ Phật tử tại gia thì tu tập năm giới. Bước chân lên con đường tu tập làm người Phật tử thì chúng ta thực tập năm giới, gìn giữ năm giới, ngày ngày kiểm năm giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo, không nghiện ngập. Năm giới này ta giữ cho thật tốt. Còn người xuất gia thì từ năm giới này tiến lên vào 10 giới, 250 giới, vào 348 giới tu tập. Giữ được giới mà tốt, kiên trì, bền bỉ giữ giới thì do công đức giữ giới mà cái nghiệp của mình nó được nhẹ đi, nó được tiêu và thân tâm mình nó được khinh an. Giữ giới thì tự nhiên tâm sẽ được khinh an. Khinh an tức là nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, do tâm khinh an ấy, mà tâm được vào định, cho nên nó đắc định, dễ đắc định. Người không giữ giới, tâm khó đắc định. Đó, thưa đại chúng, đấy là một cái lộ trình của cái tâm chúng ta. À, cái tâm chúng ta. Nếu mà không có trì giới thì tâm chúng ta nó như con khỉ, con vượn, nó chạy nhảy lung tung hết ấy. Con khỉ vượn mà cho nó ra khỏi cái lồng ấy, là nó chạy nhảy lung tung, không thể bắt được nó đâu. Cho nên cái giới nó giống như cái lồng để nhốt con khỉ ở trong ấy. Thì nó chạy một lúc, nó mỏi mệt thì nó nằm yên, nó ngủ. Nghe không? Đấy. Thì cái giới cũng như thế, với người tu chúng ta cũng thế. Phải giữ cái giới là đầu tiên. Người tu hành đầu tiên là phải thực tập giữ giới, kính quý giới và thực tập giữ giới. Nghe không? Đương nhiên ở đây thì Thầy cũng nói không phải ai thọ giới một cái là giữ được ngay trọn vẹn tất cả. Thế cho nên mới gọi là thực tập giữ giới, cố gắng hết sức để mình thực tập. Nhưng cũng có thể chúng ta chưa giữ được trọn vẹn thì chúng ta phải biết sám hối. Nghe không? Lỡ phạm thì chúng ta phải biết sám hối. Nhà Phật mình có pháp sám hối để được tiêu trừ cái tội mình phạm. Đó. Thì tiêu trừ rồi thì mình cũng được thanh tịnh trở lại. Đó. Thì giới là cái đầu tiên. Mà giữ giới thật tốt thì người ta gọi là làm cho đầy đặc. Đấy, đầy đặc. Nó không bị rỗng. Trong nhà Phật có nhiều danh từ nói về giới. Ví dụ giới bị lủng, tức là giới bị thủng, giới bị chắp vá, giới bị rách, giới bị hoen ố. Nhiều từ lắm nói về giới. Đó. Thế chúng ta đừng để cho giới bị như thế nhé. Để thì cái giới nó được đầy đặc. Do giới như vậy mà tâm chúng ta tự nhiên được thanh thoát và an định, cho nên sinh ra định, gọi là giới sinh ra định. Từ định ấy, lóng trong thì trí tuệ liền phát sinh, trí tuệ liền phát sáng, thưa đại chúng. Đó, cho nên giới định tuệ là con đường tu học của tất cả các pháp môn. Không có pháp môn nào của Phật giáo mà ra ngoài giới định và tuệ được cả. Đây gọi là tam vô lậu học. Đó. Tam vô lậu tu. Học như thế và phải tu đúng như thế là tuệ. Và khi tuệ sáng thì chúng ta là sáng đây là thấy được cái gì, thưa đại chúng, để mà rồi chúng ta không bị dao động trước tám ngọn gió của cuộc đời. Khi tuệ chúng ta sáng lên, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ bản chất của vạn sự vạn vật trong cuộc đời này, thấy rằng tất cả các sự các vật đều là vô thường, là nhân duyên giả hợp, biến hoại, và thấy được tất cả nó đều là vô ngã, vật vô ngã, cho đến người cũng vô ngã. Tất cả đều không có một cái gì là chủ tể cả, thưa đại chúng. Đấy, nhìn kỹ thì muôn vật đều vô ngã, cho đến con người chúng ta cũng không có ngã, không có chủ tể. Đấy, cái chữ vô ngã này là rất là quan trọng trong Phật giáo, mà phải có trí tuệ mới nhận ra vấn đề này. Chính con người chúng ta thực chất mà nói, phân tích ra thì chỉ là đầu mình tứ chi hợp lại như một cái người máy lắp vào thôi. Đấy. Giống như là cái con man nơ canh ở cửa hàng bán quần áo đấy. Họ mua về thì họ lắp đầu vào, lắp tay, lắp chân vào. Thế là gọi là một anh, một chị man nơ canh. Tháo ra thì chẳng thấy anh chị man nơ canh đâu cả. Nó chỉ là một cái tổ hợp thôi. Chúng ta cũng giống như một cái xe máy, như một cái xe đạp. Lắp ráp từng các thành tố vào gọi là một con người. Gọi là anh A, là chị B, chứ thực chất từ xưa đến nay chả có cái gì gọi là anh A chị B cả. Anh A chị B chỉ là một tổ hợp của một mớ những các cái phụ tùng linh kiện này lắp vào thôi. Tim, gan, phèo, phổi, ở đây Thầy gọi là phụ tùng linh kiện. Và những cái đó người ta thay được hết mà, đại chúng biết rồi, phải không? Thay tim, thay phổi được hết, mạch máu người ta cũng thay luôn, mắt thay, răng thay, thận thay, ruột gan gì lọng thay hết. Thế có đúng chúng ta là một cái máy lắp ráp không? Có cái gì gọi là mình ở trong đấy đâu, là ta, là tôi, là ngã ở trong đấy đâu. Đến khi có trí tuệ, tu tập thì trí tuệ nó sáng ra thì lại thấy rất là rõ cái này. Ở đây Thầy nói là cái mức nó phải đạt đến cái mức tu tập thì nó mới tỏ rõ, chứng ngộ cái điều này. Chúng ta có thể học qua lý thuyết, chúng ta hiểu được, thưa đại chúng. Giữa cái hiểu với cái chứng ngộ nó khác nhau. Cái hiểu thì chúng ta hiểu được, à, cái thân này nó là vô ngã đấy. Nhưng mà chúng ta chưa chứng ngộ được, là ta chỉ hiểu thế thôi. Còn khi chứng ngộ là chúng ta thường trực sống thật sự và thấy rõ nó là vô ngã thật sự. Nó khác nhau, thưa đại chúng. Đấy, thì ở đây là chúng ta phải tu tập từ giới tiến đến định và tuệ, có tuệ thì thực chứng vạn pháp vô ngã, thấy được cái vô ngã như thế. Và chính thấy nó như vậy và thấy được cái sự thật cuộc đời này nó là khổ, thưa đại chúng. Mới thấy được khổ đế đấy, thưa đại chúng. Chúng ta thì trong tứ diệu đế, cái khổ đế là cái rất căn bản mà Đức Phật nêu ra ngay từ đầu. Nếu chúng ta không nhận diện ra được cuộc đời này, bản chất của nó là đau khổ, thì chúng ta còn chưa có ý định muốn giác ngộ giải thoát. Đấy. Khi chúng ta phải nhận diện ra được cuộc đời này thật sự là khổ, dù có vui thì cũng là vui trong khổ, thưa đại chúng. Mà Thầy nhiều lần lấy ví dụ đấy, cái vui của chúng ta chỉ là cái vui của người bị ghẻ và được gãi mà thôi. Cái sướng của gãi ghẻ, cái vui của gãi ghẻ, chứ còn thực chất chúng ta đang bị bệnh ghẻ, đang rất là đau khổ. Đấy, Đức Phật và các bậc thánh thì họ thấy rõ đời là khổ. Những cái mà chúng sinh chúng ta cứ tìm kiếm để mong được vui, phải không? Mong có nhiều tiền, nhiều của, mong cái này, mong cái kia, mong danh, mong lợi, những cái đó. Thì Đức Phật và các bậc thánh đều biết đang là mong khổ đấy, thưa đại chúng. Chúng ta đang mong cái khổ thêm đấy. Đại chúng thấy không nào? Đang mong đấy. Cho nên chúng ta tầm cầu mọi cái dục lạc là đều tầm cầu đắp thêm cái khổ cho mình đấy. Chứ không phải không. Đấy là giác ngộ ra. Và khi mà giác ngộ được thật sự những cái này là cái làm cho mình khổ, thì mình sinh ra được cái tâm buông bỏ, không chấp trước, không nắm giữ. Đó. Tâm mình không chấp trước, không nắm giữ nữa, thưa đại chúng. Thì biết rõ vạn vật nó sẽ vô thường. Đó. Nó sẽ vô thường. Mình mua được cái xe máy đẹp, lúc đầu là rất thích thú, rồi tìm cách, lúc đầu là rất là vui, rất là hạnh phúc đấy. Nhưng sau đó thì sinh cái khổ là phải tìm cách để giữ gìn nó, đó. Để cho nó khỏi bị va quệt, đi đâu cũng phải giữ, phải gìn, phải không? Đó. Thế rồi lại phải giữ làm sao cho nó khỏi bị mất. Dành dù mãi mua được cái xe máy. Thế có phải là cái khổ là liền xuất hiện không? Mua được nó về thì vui. Nhưng vui rồi thì bên cạnh đấy lại là cái khổ. Đấy. Cũng giống như có người cầu con vậy. Cầu được con rồi, mãi mới cầu sinh được đứa con. Cầu được rồi thì cũng lại lo. Lại lo rồi không biết con nó có được lành mạnh rồi lớn lên nó thế nào không? Đại chúng thấy không? Cho nên cái vui là nó lại đi liền với cái khổ ngay. Nên Đức Phật thì thấy rất là rõ, chẳng có cái nào ở thế gian này thật là vui cả. Nó chỉ là cái vui trá hình và bên cạnh nó, đi kèm nó, ngay là chùm lên nó là cái đau khổ, thưa đại chúng. Đó. Khi thấu được cái như vậy rồi, thì cái vị hành giả mà thấu được cái này rồi thì tự tâm người ta sinh ra cái tâm nhàm lìa, buông bỏ, không muốn nắm giữ, không chấp trước. Biết rõ như vậy, thưa đại chúng. Nó còn thì còn, nó mất là mất, mình biết được như vậy. Không bị đau khổ vì cái đấy. Tức là sinh ra cái tâm sẵn sàng buông, thưa đại chúng. Sẵn sàng buông. Phải như thế mới được. Thế và chính do sinh được cái tâm sẵn sàng buông như vậy, không chấp trước, cho nên tâm nó mới an trụ được. Ở đây trong kinh ấy, Ngài Na Tiên nói sao? Bậc trí phải giữ tâm làm sao? An trụ. Trụ tâm cho vững chắc. Thế thì trụ tâm vững chắc là trụ làm sao? Nếu không có trí tuệ thì có thể tự mình trụ cái tâm mình vững chắc được không? Khó lắm thưa đại chúng. Phải dùng trí tuệ này đấy mới trụ được cái tâm. Mà trí tuệ phải hiểu rõ được sự vật, hiện tượng là vô thường, là khổ, là vô ngã như vậy thì tâm mình nó mới buông bỏ. Buông bỏ thì nó mới an trụ thưa đại chúng. Đấy. Thầy lấy ví dụ này chúng ta rất dễ hiểu. Đấy, khi chúng ta mà đi ở một con đường, và con đường mòn, thế mà tay chúng ta cứ nhìn thấy cái gì mình cũng thích, cái cây này đẹp ta lại túm vào một cái. Mình đang đi thì tự nhiên mình túm vào cái cây là mình phải bị dừng lại rồi. Đó. Đấy, thế là mình bị dừng lại. Thế khi mà thấy là cái cây này nó rất là độc, mày bỏ ra thì tay bên trái lại bắt cái cây bên này thì lại bị cái cây nó dính lại. Thế cho nếu mà trên cái lộ trình của cuộc đời chúng ta đi mà chúng ta cái gì chúng ta cũng dính mắc, cái gì chúng ta cũng nắm bắt, thì chúng ta luôn luôn bị động, không thể an trụ được. Nghe không? Cho một cái người mà tay để thõng xuống chả vướng cái gì thì người đó là an trụ đấy. Không bị cái gì nó líu kéo, nó giữ mình là mình được an trụ. Thì trong Kinh Kim Cương, thầy nhớ trong Kinh Kim Đức Phật có dạy thế này. Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Tức là đừng có trụ trước vào cái gì mà sinh ra cái tâm này. Hãy sinh ra cái tâm nó không bám chấp vào một cái gì thì cái tâm đấy nó tự nó an trụ, thưa đại chúng. Tâm chúng ta sở dĩ không an trụ là tâm chúng ta nó sinh ra nhiều chuyện quá. Và chúng ta dính vào chuyện này, chuyện kia. Vì chuyện này, chuyện kia nên tâm chúng ta cứ sao động suốt cả ngày, nó không thể an trụ được. Cho nên người mà biết Phật Pháp, biết tu là bắt đầu biết buông bỏ. Việc qua rồi là buông, việc đến thì làm, giải quyết xong rồi là buông. Buông thì tâm mình nó an trụ. Đó, thưa đại chúng. Cho nên Thầy nói là nếu gọi là có tâm ấy, thì không thể an trụ được. Vì có cái tâm ấy là tâm ấy nó sẽ vô thường, không thể an trụ được. Nó sẽ tự biến đổi. Đại chúng cứ thử kiểm lại mà xem. Ví dụ từ sáng đến giờ mình có một cái tâm rất là yêu thích cái này. Nhớ, tâm tự nhiên yêu thích cái này, chỉ đến chiều là có khi đã thấy cái tâm mình nó nhạt đi rồi. Sao sáng mà nhìn thấy nó thích thế mà chiều lại không thấy thích nữa rồi. Cái thích nó chạy đâu mất hết rồi. Sáng nhìn thấy cô gái này thích thế nhưng mà chiều nhìn lại không thấy thích nữa rồi. Đó, cái chuyện đấy là chuyện thật. Chính mình cũng thấy cái tâm mình nó thay đổi luôn mà. Sáng có cái tâm yêu thì chiều là hết cái tâm yêu, ngày mai có khi hết cái tâm yêu, có khi lại sinh cái tâm ghét. Đó, nó như vậy đấy thưa đại chúng. Cho nên nếu gọi là có tâm thì tâm ấy không an trụ, mà không tâm thì cái tâm ấy mới thật là an trụ, thưa đại chúng. Chúng tư duy thầy xem thấy đúng cái điều này không? Cho nên sống với nhau mà có nhiều tâm quá là nhiều rắc rối, là nhiều bất an lắm. Thế còn cứ vô tư, người ta gọi là vô tư mà sống thì nó lại dễ an. Chúng ta nhiều tâm quá, vồ vập nhau quá, hăng hái kiểu ý quá, nồng thắm quá đấy thì đến lúc lại nhạt nhẽo. Cái tâm nó vô thường như vậy đấy. Cho nên Thầy thì lấy ví dụ, cái tâm có của chúng ta nó giống như là cái đám mây ở giữa bầu trời. Đấy là cái tâm có. Mà có cái đám mây nào nó tồn tại mãi không ở đại chúng? Không có. Dù đám mây đen kịt đi rồi thì rồi nó cũng tan đi hết, nó mưa rồi nó cũng hết. Hay đám mây trắng bồng bềnh rồi thì vài ngày đám mây cũng hết, nó trôi lang thang rồi nó cũng tán tác đi hết. Đấy gọi là cái tâm có. Thế tâm chúng ta mà là đám mây thì chúng ta sẽ bị vô thường như vậy thôi. Đấy, đám mây yêu, đám mây ghét, đám mây buồn, đám mây giận. Ở trong tâm mình nó kết thành cái đám mây đấy. Thì đám mây rồi nó cũng vô thường, nó cũng không đứng yên được. Thế nhưng nếu tâm mà chúng ta là bầu trời, tâm chúng ta là cái hư không á, thì thật là an trụ. Đám mây có thể đi trôi ngược, trôi xuôi, vàng chạy ngược, chạy xuôi. Nhưng mà cái bầu trời ấy, nó vẫn đứng yên. Đấy là an trụ đấy. Nhá. Đấy là tinh thần của cái bài Kinh Kim Cương đấy. Ưng vô sở trụ mà nhi sinh kỳ tâm. Đừng bám trụ vào một cái gì mà sinh ra cái tâm. Thì cái tâm không bám trụ vào cái gì, cái tâm ấy mới là cái tâm an trụ. Đại chúng. Đó, đấy là ý nghĩa của chỗ này. Thế thì người tu phải làm sao mà tu tập từ giới, định và tuệ để chúng ta sáng tỏ được cái điều này, không chấp trước, không dính mắc vào cái gì. cái này nó là cái khó, nhưng chúng ta đều phải hướng tới cái này. Và các quý Phật tử cũng thế, khi đã tu học Phật thì dần dần đều phải biết, biết nhận ra. Ở đây Thầy muốn là chúng ta giác ngộ ra, đúng rồi, mọi cái đều vô thường, nhà cửa cũng vô thường, gia đình nói thật cũng vô thường, và chồng vợ cháu con nó cũng đều là những thứ vô thường cả. Để chúng ta không bị sinh cái tâm ái luyến nắm bắt dính mắc, nó sẽ rất là khổ mình. Đấy. Mà có như vậy chúng ta mới có những cái quyết sách nó đúng đắn được. Khi chúng ta xử lý một việc gì mà trong cái tâm ái luyến thì chúng ta đều bị khổ, đều bị dính mắc hết đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế nhưng mà với con mắt nhà Phật chúng ta phải dũng cảm nhìn thấy đúng sự thật thì chúng ta mới xử lý nó được, thưa đại chúng. Nhá. Phải lấy trí tuệ ra để mà soi sáng. Đó. Thì cái này muốn không dao động thì phải thấy đúng sự thật, tâm phải sáng tỏ sự thật mới không dao động được. Còn tâm ai còn đắm mê, còn si mê thì không thể nói đến cái chuyện mà an trụ được đâu, thưa đại chúng. Cho nên học Phật, tu Phật để sáng tâm ra, để thấy sự thật thì tâm mới khả dĩ có thể an trụ. Đấy, đấy là cái điều thứ nhất mà chúng ta học từ núi, làm sao để tâm an trụ. Điều thứ hai, núi là một khối thuần nhất, độc lập, không thể rời núi đi đâu, không thể dồn núi vào chung một quần cư, không thể chất đống núi lại. Tương tự như thế, vì sa môn không thể thay đổi, di rời chí nguyện và phẩm hạnh của mình, không thể quần cư hỗn tạp chung với bất cứ ai, dù là giới xuất gia hay cư sĩ, người đời. Đã. Ở đây Na Tiên nói là núi là một cái khối thuần nhất độc lập, không thể tự mình rời núi đi đâu và không thể dồn núi lại với nhau, giống như hòn đá, hòn đất được, nghe không? Mặc dù núi cũng gọi là hòn đấy, thưa đại chúng. Thầy hơi ngạc nhiên tại sao lại gọi núi là hòn. Đại chúng nghe từ hòn núi không? Có. Nhưng mà thầy cũng thấy, thầy cũng đang ngạc nhiên tại sao dân Việt Nam mình lại gọi núi là hòn. Thường hòn là cái gì đấy nó phải bé bé, phải không? Bé bé thì mới gọi là hòn chứ, hòn bi, hòn đất con gì đấy. Thế mà quả núi to như thế cũng gọi là hòn, thì chưa hiểu nó thế nào, nghe không? Thế nhưng mà không ai có thể dồn núi lại với nhau như những hòn bi, như hòn đất con được. Đấy là núi. Vậy thì ở đây một vị sa môn học cái gì từ cái tính chất này của núi? Đó là vị sa môn không thể di rời chí nguyện và phẩm hạnh của mình, không di rời, không thay đổi chí nguyện và phẩm hạnh của mình, không quần cư hỗn tạp với bất cứ ai, dù là giới xuất gia hay là người cư sĩ tại gia. Đấy, mình đã là người xuất gia rồi, mình không có hỗn tạp lẫn lộn với người tại gia, và kể cả lẫn lộn ấy, mình sống như là một bầy đàn ấy, thì cũng không được, dù đối với người xuất gia. Chúng ta phải khác đấy, thưa đại chúng. Cái người tu hành là phải khác. Và trong kinh 42 chương ấy, thì Đức Phật nói về cái phẩm hạnh của một vị sa môn, một vị xuất gia như thế này. Cái người xuất gia là chí nguyện làm sao? Phải ra khỏi tam giới, xuất ly tam giới, đó, thoát ly sinh tử và cứu độ chúng sinh. Đấy là chí nguyện của người xuất gia. Đấy. Và cái hạnh của một vị sa môn thì phải thế nào? Kinh 42 chương Đức Phật dạy thế này: cạo bỏ râu tóc làm thầy sa môn, là người thọ lãnh đạo pháp, phải xả bỏ của cải thế gian, hành khất vừa đủ sống, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, phải hết sức thận trọng để không trở lại đời sống thế tục. Phải biết rằng những điều khiến con người ngu tệ chính là ái và dục. Đấy. Trong kinh 42 chương Đức Phật nói về cái hạnh của một vị sa môn, tức là một vị xuất gia, xuất sĩ như thế này. Là sao? Các ông cạo bỏ râu tóc để làm một thầy sa môn. Đấy, chùa chúng ta vừa mới được chứng kiến cái lễ xuất gia của một số các nam nữ cư sĩ. Chúng ta đã chứng kiến rất là cụ thể rồi. Xuất gia phải cạo bỏ râu tóc, nghe không? Thay hình đổi dạng. Cái cạo tóc đấy gọi là hủy hình. Hủy hình để cho khác với người thế gian. Mà hủy hình để làm gì? Để thủ chí tiết. hủy hình thủ chí tiết, cắt ái biệt song thân, cắt bỏ cái lưới ái, tạm biệt song thân cha mẹ. À, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân cơ mà. Đấy. Xuất gia để hoằng thánh đạo, nguyện là độ tất cả mọi người. Đấy, chí nguyện người xuất gia như vậy. Rồi Phật dạy các ông là người lãnh thọ đạo pháp, người đi xuất gia là người để lãnh thọ đạo pháp, học đạo, thực hành đạo, học pháp của Phật, thực hành pháp của Phật, là người tiên phong trong tứ chúng, học lời Phật dạy và ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống của mình. Thì người đó phải sao? Phải biết xả bỏ của cải của thế gian. Xuất gia là ra khỏi ngôi nhà của thế gian, bỏ hết tài sản thế gian, để lại hết cho người đời. Mình đi tu không có gì hết, chỉ đúng là ba y và cái bình bát là tài sản của người xuất gia thôi, thưa đại chúng. Đấy. Các thầy đi xuất gia chỉ ba y và cái bình bát là tài sản chính đấy. Thôi còn những cái lặt vặt như tăm xỉa răng không tính. Tăm xỉa răng, dao cạo râu không tính. Chứ còn tài sản lớn thì có ba cái tấm y và một cái bình bát thôi, thưa đại chúng. Một cái bình bát là tài sản của người thế gian. Bỏ hết. Phải xác định như thế. Đấy mới là người xuất gia. Chứ người xuất gia mà lại còn ôm đồm đủ thứ thì không phải đâu. Cho nên thưa đại chúng, thầy Thái Minh thì khi mà khánh thành xong cái chùa Ba Vàng cái là thầy đã làm di chúc ngay rồi. Tất cả những cái gì mà thầy đứng tên đều là tài sản của tăng chúng của chùa hết. Nhắm mắt một cái là thầy buông hai tay đi là rất nhẹ nhàng. Đấy, thưa đại chúng, không có cái gì là của mình cả. Theo thế gian thì phải đứng tên thầy thôi, ví dụ thế. Cái xe ô tô thì phải đứng tên thầy chứ không có đứng tên ai được. Nó phải có chủ. Nhưng mà thầy làm di chúc ngay, để buông ngay tất cả những cái đấy thì mình mới đi được, thưa đại chúng. Cái tâm ái luyến chấp trước nó làm chúng ta rất là khổ, rất là khổ. Rồi Phật lại dạy hạnh của vị sa môn thế nào nữa. Các ông hành khất, tức là đi xin ăn thì vừa đủ sống, ôm bình bát đi xin ăn. Hiện nay tăng chúng chùa chúng ta, tăng ni đều ôm bát để khất thực xin ăn, cơm Phật tử nấu cúng dường, nghe không? Thì xin ăn ấy, vừa đủ sống thôi. Ngày ăn một bữa đây này, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Đấy, hạnh của một vị sa môn là thế. Giữa ngày ăn một bữa cơm, dưới gốc cây ngủ một đêm. Đó. Phải hết sức thận trọng để không bị lôi cuốn trở lại cái nếp sống của người thế tục. Mình đã xuất gia rồi. Đừng để một cái gì nó lại lôi kéo mình trở lại. Trong kinh Đức Phật nói các ông xuất gia rồi á, mà ông lại quay trở lại đời sống thế tục, nó không khác gì cái người mà nhổ nước bọt ra rồi ấy, lại le lưỡi xuống để liếm lại cái miếng nước bọt ấy, thưa đại chúng. Đấy, Đức Phật nói như vậy đấy. Thầy khi đi xuất gia là có cái nguyện là đã bước chân đi là cấm kỳ trở lại. Cấm kỳ trở lại. Cấm kỳ trở lại. Về cái chùa Ba Vàng này, thầy có cái phát cái nguyện ở đây ấy, nếu dẫu mà phải khó khăn đến thịt nát xương tan, thầy cũng không bỏ đạo, không bỏ đạo. Thế đấy, thưa đại chúng, phải có một cái chí nguyện như vậy mới được. Cái chí nguyện đấy mới thành thân cho mình được. Cho nên thầy muốn tất cả tăng ni Phật tử ai cũng là bậc có ý chí, có chí nguyện hết, thưa đại chúng. Chí nguyện ấy không phải ở trời cho, mà tự mình lập lên, tự mình phát nguyện, tự mình thực hành chí nguyện của mình, chứ không phải trời cho mình chí nguyện đâu, thưa đại chúng. Do mình hết đấy. Do mình hết đấy. Và phải biết rằng những điều khiến con người ngu tệ chính là ái và dục. Thưa đại chúng, đúng hai cái này, ái và dục, khiến cho tất cả chúng sinh trở nên ngu tệ, vào hư đốn, sa đọa đều từ ái và dục hết đấy. Đấy. Sâu xa hơn thì gọi là vô minh nữa. Nhưng mà cụ thể trước mắt là cái ái và cái dục. Dục là tất cả những cái ham muốn của mình. Cái ái là dính mắc vào những cái ham muốn đấy, thưa đại chúng. Líu kéo tìm kiếm những cái ham muốn đấy là ái và dục đấy. Chỉ vì hai cái này nó làm khổ tất cả chúng ta. Khổ người đời, người xuất gia cũng khổ vì cái ái, cái dục này. Khổ lắm, chúng ta phải nhận diện ra nó. Nó lôi kéo, nó trói buộc chúng ta nhiều kiếp rồi. đều từ ái và dục hết. Cho nên Đức Phật mới nói là các ông phải biết rằng những điều khiến con người ngu tệ chính là ái và dục đấy vậy. Đó. Người xuất gia thì có thể do ái và do dục mà làm suy yếu chí nguyện của mình. Suy yếu. Cho nên chúng ta phải nhận diện ái và dục là kẻ thù, là giặc của người tu. Ma vương thì nó thích chúng ta quay về với ái dục lắm, thưa đại chúng. Cho nên nếu mà người xuất gia đó mà khởi tâm ái dục đó, thưa đại chúng, đam mê ái dục đó, thì nó rất là dễ, ma nó đem đến ngay, ma nó sẽ dâng ái dục đến tận nơi luôn đấy, thưa đại chúng, để nó lôi mình về. Vì ma vương là cõi của ái dục mà nó không muốn ai thoát khỏi tay của nó. Cho nên nếu người tu mà không khéo tu, mà xuất gia tu rồi mà lại cứ thường xuyên cứ tâm cứ tưởng nghĩ về ái dục, thường xuyên lại tâm cầu nữa thì ma nó sẽ đáp ứng ngay đấy, thưa đại chúng, rất nguy hiểm, phải biết như thế. Trong kinh Đức Phật còn dạy thế này: người có ái làm bạn sẽ luân chuyển dài lâu, khi hiện hữu chỗ này, khi hiện hữu chỗ khác, người ấy không dừng được sự luân chuyển tái sinh. Rõ biết nguy hại này, chính ái sinh đau khổ, tỳ kheo từ bỏ ái, không nắm giữ chấp thủ, an trú không thất niệm, vì ấy sống xuất gia. Đấy, Đức Phật nói là người có ái làm bạn, lấy ái mà làm bạn, tức là cứ lấy cái anh chàng ái này đi bên cạnh mình lúc nào cũng kè kè, thì sẽ luân chuyển lâu dài, người này sẽ bị luân hồi lâu dài, luân chuyển lâu dài. Khi thì hiện hữu ở chỗ này, khi thì hiện hữu ở chỗ khác, lúc thì sinh ra ở cõi này, lúc lại sinh ra ở cõi kia. Có tí duyên tí phước thì được đầu thai làm người, không duyên phước thì đọa làm súc sinh, ngã quỷ hoặc vào địa ngục, thưa đại chúng, lang thang trong sáu cõi luân hồi cứ thế thôi. Người ấy không thể dừng được sự luân chuyển tái sinh, rõ biết cái nguy hại này, chính ái sinh ra đau khổ, tỳ kheo từ bỏ ái. Nghe không? Đấy, cho nên người tu chúng ta là phải xác định rõ ái và dục là kẻ thù rất nguy hiểm, để chúng ta phải nhận diện nó và quyết định phải chia tay với nó. À, vẫn còn nhớ nhớ nó đấy, nhưng mà vẫn xác định là phải chia tay thôi, phải ly dị nó thôi. Cái anh chàng ái này, cái cô bạn ái, cô bạn dục này phải ly dị nó, phải xác định ra tòa ly dị nó. Chứ đừng có để trong tâm là vẫn còn lưu luyến, tức là phải dứt khoát. Dứt khoát là sẽ phải ra tòa ly dị với cái anh bạn ái, anh bạn dục này, phải ly dị thôi, nên phải chia tay nó thôi, chứ không thể nào làm bạn với nó mãi được. Nó sẽ dẫn mình đi luân hồi mãi mãi. Tỳ kheo từ bỏ ái, không nắm giữ chấp thủ, an trú không thất niệm, vì ấy sống xuất gia. Đấy, chính cái từ bỏ ái, từ bỏ dục này cũng là một cái nghĩa rất căn bản của việc xuất gia đấy, thưa đại chúng. Đấy. Rồi Phật này còn nói thế này, trong kinh Đại Biểu Tích Đức Phật dạy này: ái nhiễm nuốt chúng sinh, theo tìm những dục lạc, được lợi danh ngã sở, do đây bị chấp thủ. Đấy. Khi chúng ta được danh được lợi rồi, do ái mà chúng ta tìm cầu danh lợi, rồi khi có được rồi thì chúng ta lại chấp thủ vào danh và lợi. Thật là khó buông bỏ, thưa đại chúng. Thật là khó buông bỏ. Đó. Thế thì ở đây, trong cái học thứ hai này, để học được núi, chúng ta không rời đổi, chí nguyện nó vững vàng, thì chúng ta phải biết và nhận rõ cái bộ mặt thật nguy hiểm của ái, của dục, để chúng ta dần dần đoạn trừ nó. Có như vậy thì chúng ta mới không bị rời đổi chí nguyện và phẩm hạnh của mình, thưa đại chúng. Và chúng ta không bị trộn lẫn với tất cả những cái gì của phàm phu thế tục. Đấy, người xuất gia phải biết rõ cái này, nhận diện ra kẻ thù, bộ mặt của kẻ thù. Ái và dục thì thưa đại chúng, nó rất ngọt ngào. Trong kinh Đức Phật dạy đấy, phải không? Vị ngọt của dục, dục nó có vị ngọt, nhưng mà bên cạnh đó là nó cực kỳ là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật lấy ví dụ đấy, dục giống như là giọt mật ở trên một cái lưỡi dao bén ấy. mà đứa trẻ con không biết nó vì thích cái vị ngọt của giọt mật mà nó thè lưỡi ra, nó liếm cái giọt mật ở trên cái lưỡi dao bén, thì đại chúng thấy có nguy hiểm không? Cực kỳ nguy hiểm, đứt lưỡi lúc nào không biết, thấy không? Đức Phật ví dụ như thế đấy. Dục nó có vị ngọt chứ không phải không? Không có vị ngọt thì nó chả làm cho chúng ta say đắm như thế này đâu. Nó có vị ngọt, nó có vị khoái lạc của nó. Thế nhưng mà bên cạnh cái đó là một cái cực kỳ đau khổ. Đức Phật biết rất rõ. Chúng ta thì cũng giống như là những cái đứa trẻ con ấy thôi, nghe không? Vì ham mê giọt mật, cứ lao vào, le lưỡi ra liếm giọt mật thôi mà không biết sau đó là đứt lưỡi đấy. Đau khổ vô cùng, nghe không? Đấy, thế cho nên là người học Phật, tu Phật phải nhận diện ra được cái này. Để chúng ta đối với dục, đối với ái dục chúng ta biết, chúng ta bắt đầu có cái ý thức để xa lìa, đoạn trừ dần dần, thì chúng ta mới có thể vững vàng chí nguyện được, thưa đại chúng. Sang cái phần thứ ba, trên đỉnh núi không có cây gì mọc được thì cũng vậy, vị sa môn phải giữ tâm mình như đỉnh núi, không thể cho bất kỳ hạt giống phiền não nào nảy mầm tăng trưởng được. Trong đây thì Na Tiên nói rằng trên đỉnh núi thường là không có cây gì mọc được. Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn như thế, nhưng thường thì như vậy, thưa đại chúng. Cái đỉnh núi cao nhất á, trên ấy là cái diện tích đất nó rất ít, mà đất có lẽ cũng không có đâu vì mưa nó trôi hết đi rồi, chỉ còn trơ trọi là đá thôi. Thường đỉnh núi cao thường là đá nhiều, sỏi nhiều, vì mưa qua năm tháng gió thổi nó bay hết đất đi rồi, còn trơ trọi là đá, là sỏi cằn khô, cho nên cây nó khó mọc ở trên đỉnh núi. Như đỉnh núi Chùa Đồng mình làm gì có cây gì đâu, một hòn đá chênh vênh trên đỉnh núi thôi đó. Thế thì ở đây Na Tiên nói rằng cũng vậy, người tu phải học cái tính chất này của núi, làm sao giữ cho tâm mình giống như đỉnh núi, không để cho bất kỳ hạt giống phiền não nào nảy mầm tăng trưởng ở trong tâm mình được. Đấy. Thế người tu chúng ta học cái này nào. Như thưa đại chúng, chúng ta giữ tâm mình giống như đỉnh núi, nghe không? Và không để cho cái đỉnh núi làm sao nó không có đất, không có màu mỡ, cho nên cây không mọc được. Thứ hai nữa là trên đỉnh núi là gió rất là lớn, cho nên cây có mọc lại không có rễ mà bám, không có đất bám thì cây cũng sẽ chết, sẽ đổ thôi. Thế thì chúng ta làm thế nào đây? Chúng ta học cái này đó là chúng ta làm sao? Chúng ta đừng đem bụi đất vào trong tâm mình, nghe không? Chúng ta mà đem bụi đất, cái chất vào trong tâm mình ấy, thì thể nào cái hạt giống phiền não nó cũng sẽ có cái mảnh đất để nó đâm chồi, nó nảy nở. Nhá. Mà bụi đất ở đây là những cái bụi đất gì? Bụi đất tham lam ích kỷ, bụi đất sân hận, bụi đất si mê, và bụi đất kiêu mạn, ganh ghét, đố kỵ, nghi ngờ. Gọi là sáu cái bụi đất phiền não. Đấy. Tham sân si mạn nghi và ác kiến đấy, nó gọi là những cái bụi đất chúng ta cứ đem vào mà chúng ta không biết cách chúng ta quét nó đi. Chúng ta phải quét nó đi, không để cho nó bám vào trong tâm mình, vì cái bụi đất này nó bám vào nó cứ lớp nọ nó phủ lớp kia rồi thì hạt giống phiền não nó rơi vào cái là nó mọc luôn. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mắt đối sắc, tai nghe thanh, là lập tức hạt giống phiền não nó chui vào đấy, thưa đại chúng. Đấy, khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh thế này này, chúng ta còn là vô minh mà, cho nên chính chúng ta là đem hạt giống vào qua tai, qua mắt đây này, lọt vào trong tâm chúng ta luôn. Mà trong tâm chúng ta thì nó đã sẵn có cái đất bùn phiền não rồi, dày rồi nữa, thưa đại chúng, rất dày nữa là khác. Thì cái này nó rơi vào một cái là nó mọc rất là nhanh, nó mọc cực kỳ là nhanh. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy biết bao nhiêu cái chuyện rất thương tâm. Ra ngoài đường thanh niên ấy, đụng nhau một cái là chửi nhau, đánh nhau, đâm chém nhau ngay. Và các cái cháu đấy là sao? Trong tâm nó đã dày đất phiền não, dày đất, dày bùn phiền não, bây giờ lại được cái hạt giống nó rơi vào một cái là nó nảy ngay, là ra chân, ra tay, là đánh nhau, đấm nhau, chém nhau ngay. Nó vậy, như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta học cái này, chúng ta phải tu thế nào? Chúng ta phải thường ngày quét sạch cái đất tâm của chúng ta. Ví tâm giống như mặt đất hay như là cái kính ấy. Thầy thường nói cái này mình học tu theo cái bài kệ của Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú đệ tử của Ngũ Tổ đấy. Ngài Thần Tú với Ngài Huệ Năng, thì Ngài Thần Tú thì có bài kệ là thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai. Tức là cái thân mình như cây Bồ Đề, mà cái tâm mình giống như cái đài gương sáng á. Thời thời tức là thường xuyên phải phất thức, phải lau chùi nó, thì đừng để cho bụi bặm nó bám vào cái mặt gương này. Đấy, thưa đại chúng, đấy là cách tu của Ngài Thần Tú, người ta gọi là tiệm tu, mà có lẽ cái này hợp với căn cơ của chúng ta. Chúng ta thì không thể như Ngài Ngộ Năng, Ngài Huệ Năng được, nghe không? Nghe một cái là ngộ, ngộ đến thật đáy luôn, không thể được. Ta cứ tu từ từ như Ngài Thần Tú, an toàn, phải không? Đấy. Cứ ngày ngày chúng ta quét dọn, lau chùi cái tâm chúng ta. Đấy, tối tối đại chúng kiểm tâm, đấy là đang quét tâm, chùi tâm đấy. Tối nào cũng ngồi kiểm tâm. À, ngày hôm nay mình nghĩ những điều gì sai, những điều gì bậy, à, mình nói, mình làm những cái gì không tốt, mình phải kiểm lại. Kiểm lại để mình sám hối, để mình tẩy trừ. Đấy chính là cái thời thời thường phất thức đấy, thưa đại chúng. Thời thường phất thức. Đừng để nó dính bụi bặm. Dính bụi bặm. Chúng ta phải tu cái kiểu này. Chúng ta lấy cái chổi, cái chổi của chúng ta là cái thiện niệm, à, để chúng ta quét rác rưởi là những cái bất thiện niệm ở trong tâm chúng ta. Rác rưởi, bất thiện niệm nó rất là nhiều. Tự trong tâm mình nó nảy sinh, vì chúng ta đã có những hạt giống bất thiện sẵn ở trong tâm rồi, nó đã mọc sẵn rồi. Bây giờ chúng ta còn đem thêm vào nữa, thưa đại chúng. Thế thì chính chúng ta phải càng chịu khó, ra sức mà quét, quét ngày, quét đêm. Ăn cơm cũng phải quét, đại chúng, nằm ngủ có khi cũng phải quét đấy. Trước khi đi ngủ cũng phải quét. Quét là mình kiểm tâm lại, mình giữ tâm mình. Đó. Lấy cái chổi thiện niệm, mà thiện niệm đây, Thầy nói cụ thể giống như lục niệm đấy. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Hôm nay có một cụ Phật tử lên cụ thăm Thầy, cụ hoan hỉ lắm. Cụ bảo cụ là rất là nhớ, rất là quý các Thầy. Thì cái niệm đấy cũng là niệm Tăng đấy, thưa đại chúng. Khi người ta nghĩ đến chư Tăng thì tâm người ta cũng được thanh tịnh. Nghĩ đến Tăng, tâm người ta tự được thanh tịnh. Cái niệm thanh tịnh ấy nó sẽ quét đi tất cả những cái niệm ô nhiễm. Niệm ô nhiễm nhé. Thế chúng ta phải dùng cái chổi này, chổi thiện niệm để quét đi những cái bất thiện. Đó, làm sạch, tâm mình làm sạch, không để cho hạt giống phiền não nó có chỗ nó bám. Nó không mọc rễ ra được. Tức là chúng Thầy nói vui là không để cho nó mọc rễ ra được. Không mọc rễ được. Đấy, người tu là phải thế. Điều thứ tư, đỉnh núi là chỗ cao nhất của ngọn núi. Bởi vậy, hành giả cũng phải nên tu tập, tiến hóa đến đỉnh cao của trí tuệ. Đúng như Đức Đạo Sư đã thuyết, bậc trí thức ở đời phải biết khắc phục sự rẻ ruôi, giải đãi, buông thả. Khi ấy mới có thể tiến lên được trí tuệ đỉnh cao. Ở đấy sẽ không còn si mê, ưu sầu. Nhìn xuống thế gian thì chúng sinh đang si mê, ưu sầu, khổ đau không thể tả. Cái điều thứ tư học ở núi đó là đỉnh núi là chỗ cao nhất của ngọn núi. Thế thì hành giả cũng phải nên tu tập để làm sao để mà cho tâm của mình nó tiến đến cái chỗ đỉnh cao của trí tuệ. Chúng ta biết Phật Pháp là đạo giác ngộ. Giác ngộ tức là trí tuệ. Tu học Phật Pháp thì càng tu trí tuệ mình càng phải sáng tỏ, thấu rõ. Nhất là thấu rõ được bản chất của sự vật hiện tượng. Đấy, tu là phải thế. Chứ không phải tu học Phật thì càng ngày càng u, càng mê đi. Nói đến nhân quả cũng không tin, mà nói nhân duyên cũng không biết. Thì không phải là người tu học Phật rồi. Chúng ta tu học Phật một hồi thế nào mà không tin nhân quả. Gia đình mình mà xảy ra một cái hoạn, cái nạn gì đó là bắt đầu bất tin Phật luôn. Mà ô, con đi theo Phật rồi, chục năm nay rồi sao nhà con vẫn cứ bị xảy ra những cái điều không tốt thế này. Đấy là không tin nhân quả đấy, thưa đại chúng. Không tin nhân quả. Đó. Chúng ta biết rằng chúng ta mới theo Phật, còn cả một cái quá khứ dài của cái kiếp này rồi, vô số kiếp về trước, ta đã tích lũy biết bao nhiêu ác nghiệp xấu xa. Kiếp này nó phải trổ ra, ta mới tu được có độ 20-30 năm nay, ăn thua gì? Trong khi hàng ngàn, hàng vạn kiếp trước ta tạo ác nghiệp rồi, bây giờ đòi mới có 10-20 năm đòi trả hết, đại chúng thấy đó, không phải dễ. Cái quả của mình nó vẫn phải trổ đấy, thưa đại chúng, nó vẫn phải trổ. Ta gắng tu, ta phát nguyện lớn, ta tu tập tinh tấn thì nó chuyển được mau, chuyển được nhanh cho mình. Thế còn ta mà tu cứ tà tà lại còn giải đãi rẻ ruôi thì làm sao mà nó chuyển nhanh được, đại chúng? Và quả nó vẫn phải trổ. Đấy là nhân và quả. Chúng ta là con Phật, chúng ta không chối bỏ nhân quả. Chúng ta tin nhân quả, nhưng mà tin là tin thực tế. Đó là cái gì nó xảy ra, chúng ta biết đều có nguyên nhân ở nơi mình nữa chứ. Cái đó là nhân và quả, thưa đại chúng. Ta phải tin chắc. Không có cái gì vô duyên, vô cớ cả. Đấy, chúng ta phải tin chắc cái điều đó nhé. Tin chắc nhân quả, không bị dao động. Rồi nhân duyên, các pháp do duyên mà thành, ta cũng phải tin chắc. Ta tích cực tạo những duyên mới để ta chuyển đổi cái nghiệp của nó đi. Ta chuyển đổi từ duyên mới nó thành ra cái quả mới, thưa đại chúng. Đấy là lý nhân duyên của nhà Phật, chúng ta phải nắm chắc. Cho nên người tu học Phật là người đang tạo ra những cái duyên mới cho mình. Khi duyên nó thay đổi thì quả nó cũng sẽ thay đổi, thưa đại chúng. Ta phải nắm chắc. Và chúng ta tạo được những cái duyên, tạo những cái duyên tốt đẹp. Thế thì ở đây cũng thế, chúng ta phải tu tập để làm sao trí tuệ của mình càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng vững chắc, thấy được đạo lý, phải đi đến đỉnh cao. Cái đỉnh cao ở đây nhất là đạt được chánh đẳng chánh giác đấy, như Đức Phật Thích Ca này, cứ không bỏ. Chúng ta phải có cái tinh thần là đã đi là phải đi tới nơi, đã leo là phải leo lên đến tận đỉnh, không bỏ giờ chừng, không bỏ giờ chừng. Đi dù chậm hay dù nhanh, nhưng mà đã đi là phải quyết đi tới nơi. Đã leo là phải leo cho đến tận đỉnh thì thôi. Phải đặt một cái tinh thần như thế mới được. Và chúng ta nhớ trong cái bài lời khấn nguyện của mình đấy, có câu khấn nguyện thế nào? Xin nguyện cho con đi mãi, không đứng lại ở giữa đường, đến tuyệt đối vô biên mà tâm đồng tâm chư Phật mới thôi. Để đi phải đi như vậy. Mà chúng ta phát nguyện học Phật tu Phật là như vậy. Biết rằng con đường học Phật là một con đường dài, dài, cho nên tâm mình phải trường viễn. Nó dài, nhưng mà chúng ta nhớ lại cái chặng đường luân hồi của chúng ta từ vô lượng kiếp thì nó còn dài, dài vô tả. Nhưng nếu chúng ta tu Phật thì chúng ta thành tựu được, và nó chấm dứt được vĩnh viễn cái đoạn đường luân hồi sinh tử đấy, thưa đại chúng. Nó hay như vậy đấy. Cho nên chúng ta phải có cái chí nguyện lên tận đỉnh cao. Người con Phật là luôn luôn phải tiến, không bao giờ lùi, cũng không bao giờ dừng ấy, thưa đại chúng. Dừng là cũng là đang lùi đấy. Cho nên phải tiến, ngày ngày phải tiến, sách tấn nhau. Trong tăng thì phải sách tấn nhau, trong Phật tử đạo tràng phải sách tấn nhau, chớ bao giờ lùi. Gặp khó khăn không nản bước. Khó khăn là cái chúng ta đang trả nghiệp. Chúng ta trả được một cái nghiệp thì chúng ta sẽ nhẹ đi một phần. Đó. Tích cực trả nghiệp, tu tập chuyển nghiệp, thưa đại chúng. Ta là con Phật, chúng ta phải biết rõ cái đấy. Chứ không phải nói là chúng ta tu Phật là ta trốn được hết nợ đâu, thưa đại chúng. Đức Phật không phải là cái người mà để đi cho chúng ta trốn nợ đâu. Không phải. Không phải là núp bóng Phật để trốn hết nợ, không phải. Nợ là vẫn phải trả. Trả bằng cách nào? Bằng cách tu tập để trả cho nhanh. À, đấy, không có cách nào khác, thưa đại chúng. Nhé. Đấy, thế thì ở đây Đức Phật nói là bậc trí thức ở đời phải biết khắc phục những sự rẻ ruôi, giải đãi buông thả, khi ấy mới có thể tiến lên được trí tuệ đỉnh cao. Đấy, những cái này, giải đãi, rẻ ruôi, buông thả, lười biếng, những cái đấy là cái làm cho chúng ta không phát triển trí tuệ được, thưa đại chúng. Không có ai mà lười biếng mà phát triển trí tuệ được đâu, thưa đại chúng. Giải đãi lười biếng, trí tuệ nó là cả một quá trình chúng ta phải rèn luyện phấn đấu. Bản thân Đức Phật Thích Ca cũng thấy rất nhiều kiếp tu dưỡng rồi mới tích lũy được, và trí tuệ nó mới thành tựu được cho mình. Chứ không phải chúng ta gọi là học một chút thôi mà đòi có ngay trí tuệ. Không thể có đâu, thưa đại chúng. Phải là một cái sự tinh tấn, một cái sự rất kiên trì, thưa đại chúng. Đó. Điều thứ năm, một ngọn núi cao thì không bao giờ tự làm mình trở thành bình địa. Cũng vậy, vị sa môn sống hạnh khước từ, xuất ly thế gian, không bao giờ để cho tâm mình đồng hóa với thế gian, biến thành như thế gian. Tương tự thế, nàng cận sự nữ Subhadra có nói rằng phàm tình chúng sinh ở trong đời, nếu được lợi thì kiêu mạn, cuồng vọng, nếu mất lợi thì ưu sầu, thở than. Là sa môn, chúng ta không như thế, không bao giờ vì lợi lộc, vì lời khen tặng mà để tâm trôi nổi theo thế gian thường tình. Tất cả đấy là năm chi về núi Tâu Đại Vương. Đấy là tiên trình bày cái chi thứ năm. Ở cái chi thứ năm nói là ngọn núi không bao giờ tự nó biến mình trở thành cái bình địa cả. Nào, núi là núi, không bao giờ núi tự nhiên lại hạ thấp mình xuống. À, mặc dù trong văn thơ chúng ta cũng nói là núi ngả đầu, cúi đầu, nhưng mà không có ngọn núi nào tự nhiên nó cúi đầu, ngả đầu cả. Núi là núi. Thế thì người tu học Phật, nhất là người xuất gia, cũng vậy, phải giữ cái chí nguyện của mình. Và mình không bao giờ để cho mình bị đồng hóa với người thế gian, biến thành phàm tình như thế gian. Đấy, thưa đại chúng, bậc xuất gia gọi là tâm hình dị tục mà. Tâm này, hình thể của mình, dị tục là khác với người thế tục rồi. Cạo tóc, mặc áo đều khác với người tại gia. Tâm hình dị tục. Thế thì không thể để mình lại quay trở lại giống hệt người tại gia, người thế gian. Tu một hồi rồi cuối cùng lại thấy sống y như người thế gian thì sai mất rồi, thưa đại chúng. Và người xuất gia còn có cái bổn phận làm sao? Là mô phạm cho nhân thiên nữa cơ đấy. Tương lai còn phải là mô phạm cho cả trời nữa cơ. Và là cái người để cho thế gian người ta quy ngưỡng, người ta nói theo, là cái chỗ dựa cho thế gian, thưa đại chúng, là chỗ dựa cho thế gian. Có cái bài hát này, kính lạy tăng người thừa trí cả, theo thế tôn hoằng hóa đạo màu, từ bi trí tuệ giác ngộ vô cầu, mà làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sinh. Đấy, bài hát này rất là hay. Kính lạy tăng là người thừa trí cả, cái người này là thừa trí cả, thừa cái trí của Phật đấy, thực hiện trí nguyện của Phật. Kính lạy tăng người thừa trí cả, người thực hành, người đi theo cái trí lớn. Đó, thay Thế Tôn để truyền bá đạo màu. Các thầy là thay Đức Thế Tôn để truyền bá đạo màu. Từ bi giác ngộ vô cầu, làm thầy mô phạm để dẫn đầu chúng sinh, dẫn đầu và dẫn đường cho chúng sinh. Những người tu đấy, ở đây nói với tất cả tăng ni để tăng ni thấy rõ cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình nó rất là lớn, không phải chuyện thường. Thầy vẫn từng nói đến hình bóng một vị tu sĩ Phật giáo rất là đẹp. Cái huỳnh y của các thầy nó rất là quý. Ngày xưa mà thầy còn công tác ấy, đây thầy nói là thầy đã phải phóng xe để đi theo mấy sư thầy mà người ta ôm bát đi trên đường ấy. Thấy đẹp quá mà cứ đi theo để ngắm thôi. Thế nó đẹp, nó có cái gì đấy nó thoát tục. Cái bóng huỳnh y này cho nó rất quý. Trong kinh ấy, về tiền thân Đức Phật ấy, khi ấy Ngài còn là trong luân hồi, Ngài là một con sư tử lông vàng, mà do kính quý cái y cà sa đệ tử của Phật, mà Ngài lúc ấy con sư tử chấp nhận bị người ta giết chết đấy, chỉ vì kính cái y cà sa này thôi đấy, thưa đại chúng. Đó, lúc ấy Ngài là con sư tử trong cái kiếp đấy mà Ngài kính trọng đấy. Cho nên cái y này tuy nó như thế nhưng mà nó là biểu trưng cho giải thoát, thưa đại chúng, cho thoát tục, rất là quý, rất là quý. Thế cho nên làm vị tăng sĩ thì không bao giờ được làm cái gì để hạ thấp cái phẩm giá của mình đồng với người thế tục. Bây giờ lại có những vị lại đi làm quản gia cho người thế tục, lân mẫn với lại người tại gia, xong rồi làm quản gia cho người ta, rồi kết làm tình thân, làm cha nuôi, mẹ nuôi, cái đó là sai đấy, thưa đại chúng. Có một số sư bây giờ như thế, có những vị thí chủ họ đến họ cúng dường nhiều, thế là gọi là mẹ nuôi, gọi là mẹ, gọi là bố, cái đó là sai pháp, sai luật luôn, thưa đại chúng. Để kết nghĩa, mình đã dứt bỏ cả gia đình để mình đi tu rồi, bây giờ lại kết cái đấy, chỉ thêm những cái ái, mà cái đấy hoàn toàn vì cái động cơ ích kỷ danh lợi của mình thôi. Mà đi tu là mình biết mình đã bỏ cái đó rồi. Đấy, những người như thế thì là tự mình đồng hóa mình với người tại gia, thưa đại chúng, mất phẩm chất của người tu hành. Đó. Cho nên người xuất gia không như thế, phải giữ vững chí khí, chí tiết của mình. Đó. Tăng nhân còn bất kính, bất bái quân vương cơ mà. Chứ tăng còn không bái cả vua, không lễ vua. Người tại gia chúng ta thì có thể lễ vua, nhưng bậc xuất gia là không lễ vua, thưa đại chúng. Trời mình còn không lễ nữa, là, chứ đừng nói là vua. Cho nên mình phải tự mình biết cái giá trị của mình. Mình là cái người để dẫn đường cho đại chúng, làm mô phạm, là biểu mẫu của sự thanh thoát, giải thoát cho đại chúng, là chỗ nương tựa cho đại chúng. Cho nên tăng sĩ rất là quý, quý như vậy đấy. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, qua cái bài kinh này, chúng ta thấy được cái cao quý của một vị sa môn xuất gia đệ tử Phật, nghe không? Tuy nhiên chúng ta biết để thành tựu được những cái phẩm chất cao quý đó là cả một quá trình dài, gian khổ rèn luyện mới được. Không phải bỗng dưng mà xuất gia một cái là có được ngay tất cả những phẩm chất đấy. Đều phải rèn luyện thực tập hết. Trong quá trình rèn luyện thực tập thì có thể có những vấp ngã, có thể có những cái sơ sót, tức là chúng cái chuyện đấy là bình thường, nghe không? Đấy, trong quá trình rèn luyện là như vậy, không ai có thể nào mà ngay một lúc thành tựu được. Đấy, một chú bé vừa mới sinh ra đời không thể nào mà có thể gánh ngay được mấy chục cân, phải có năm có tháng mới trưởng thành, xương cốt nó cứng cáp. Thì người xuất gia cũng thế. Nhưng đây muốn nói là gì? Một cái vị mà xuất gia mà đầy đủ sau này đấy thì phải như vậy, phải phấn đấu để đạt được những cái như này, xứng đáng với những cái phẩm chất này, học từ núi thế này. Thì kính thưa đại chúng, Thầy cũng tự nhận thấy tăng chúng chùa mình là được ở trong một cái môi trường rất là tốt và được trong một cái đại chúng rất là thanh tịnh, trang nghiêm tu hành. Đấy là cái thắng duyên của những tăng sĩ ở chùa Ba Vàng. Đây là cái môi trường tốt, trên có thầy, dưới có huynh đệ, rồi lại xung quanh là có các Phật tử cũng rất là tinh tấn. Đấy là cái môi trường rất tốt để cho mình tu tập, để cho mình tiến đạo. Nhé. Thế thì Thầy cũng mong tăng ni thấy được cái vị trí của mình, cái bổn phận của mình để mình tiến tu xứng đáng với cái lời dạy của Đức Phật, với kỳ vọng của Thầy, của tất cả mọi người. Thế và các Phật tử thì cũng hiểu được, thấy được cái khó khăn của các Thầy để các Phật tử trợ duyên, giúp đỡ cho các Thầy nhé, cho tất cả cùng tiến bộ. Như vậy là chúng ta sẽ tạo thành một cái chúng gọi là tứ chúng đệ tử Phật tu hành mà thanh tịnh, mà tốt đẹp như thế này, thì chúng ta sẽ giữ cho Phật Pháp được trường tồn, Pháp Phật được xương minh để cứu khổ chúng sinh, làm cho thế gian này họ bớt khổ, được thêm an lạc nhé. Bài này Thầy xin dừng ở đây. Xin mời toàn thể đại chúng cùng đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.